Chương 2220, vương tọa bên trên cường giả. Một đám huynh đệ rất lâu không gặp, uống rượu về sau, cảm xúc tăng vọt. Ròng rã một đêm, mê huyễn trên núi, đèn đuốc sáng rực, tiếng cười không ngừng. Hôm sau, Quá Dương Cương qua đường chân trời, Phương Thần tiểu tỉnh lại. Hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình cũng uống say, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nếu là địch nhân tập kích cũng không biết, dạng này quá nguy hiểm. Nhìn thoáng qua nằm nga y ho ho mấy cái huynh đệ, nội tâm thật ấm áp. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đem bọn hắn đánh thức bọn hắn thời điểm, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm khí tức tại ở gần. Có người đến Phương Thần thần thức lặng yên không tiếng động khuyết tán, lập tức liền phát hiện chân núi hai người. Giao lão, chính là chỗ này. Một người mặc áo bào màu xanh lam hợp nhất cảnh trung niên, chỉ vào Mê Huyễn Sơn, trầm giọng nói, kia năm cái thần văn cảnh ra hỏa, liên thủ lực công kích rất mạnh, ta căn bản đánh không lại bọn hắn. Hừ, chỉ là thần văn cảnh, cũng dám khi dễ cháu của ta, thật sự là muốn chết. Dứt lời, được xưng là giao lão lao giả, thả người nhảy lên, đi thẳng tới ngọn núi bên trên. Liên la bọn hắn. Áo bào màu xanh lam hợp nhất cảnh trung niên, nhìn thấy ngay tại nằm nga y ho ho tiểu lao thử bọn hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý xin trả lão là ta làm chủ. Ông trong lúc đó, giao lão thể nội, hiện ra lực lượng cùng bạo, trực tiếp đem nằm nga y ho ho năm người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra tiểu lão thử đằng thoáng cái đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Khi hắn phát hiện áo bào màu xanh lam hợp nhất cảnh trung niên về sau, đôi mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức nụ cười, nói, lao ra hỏa, ngươi dám còn tới quên chúng ta đã nói với ngươi lời nói sao? Mê Huyễn Sơn từ đó về sau là chúng ta năm huynh đệ, ngươi nếu dám tới, cắt ngang chân chó của ngươi. Yêu còn mang theo giúp đỡ đến thật sự cho rằng chúng ta không huynh đệ không dám giết ngươi sao? Tiểu lao thử mấy người bọn hắn, đôi mắt bên trong có nhàn nhạt băng lánh chi ý mà tại bọn hắn bên cạnh Phương Thần, một mực lặng lặng quan sát. Hừ, mấy người các ngươi, sắp chết đến nơi còn không biết. Trung niên hợp nhất cảnh lạnh giọng nói ra, có giao lão ở đây, các ngươi đều phải chết. Giao lão đứng chắp tay, đảo mắt đám người, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ là mấy cái thần văn cảnh rắc rưởi, cũng dám ở ta phó mỗ mặt người trước phách lối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Giao lão khinh thường nói, lao ra hỏa, làm bộ cái gì làm bộ có lao đại ở một bên chỗ dựa, tiểu lão thử mấy người bọn hắn tự nhiên là không sợ hãi. Giao lão, bọn hắn quá phách lối, xin ngài xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp. Làm y gì trung niên hợp nhất cảnh no y ông giao lão xuất thủ, chỉ thấy to lớn tay nô ra, lực lượng cùng bạo, bao phủ tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, trong nháy mắt đem 5 người thân thể bao phủ. Các ngươi không phải rất có năng lực sao? Nhìn thấy 5 người khuôn mặt dữ tợn, giao lão cười nhạo nói, lập xuống đan vo đạo lời thề, vinh thế là ta người hầu, ta có thể tha các ngươi không chết. Nằm mơ đi thôi. Ngươi cái này ngu xuẩn lão đầu, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Bị mấy cái thần văn cảnh ra hỏa dạng này hắc cầm thanh, giao lão tự nhiên là rất tức giận, trong lòng của hắn, động sát ý thân là hợp nhất cảnh võ giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra 5 người bất phàm. Lại thêm trước đây bọn hắn 5 cái liên thủ, đánh tan Lam Ý thì trung niên hợp nhất cảnh. Điều này làm cho giao lão trong nội tâm, sinh ra một tia tham lam. Nếu là có thể đem cái này 5 người thu tại dưới trướng, hảo hảo huấn luyện một chút, đợi một thời gian nhất định là một cố mạnh mẽ hữu lực chiến lực. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Giao lão lạnh giọng nói, khí hải bên trong thần tuyển, bạo phát ra lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đối 5 người phát động tối cường tiến công. Âm âm đối mặt cường đại như thế tiến công, tiểu lão thử bọn hắn thế mà bất vi sở động. Hừ, đến còn tại ra vẻ chấn định, ta ngược lại muốn xem. Chờ các ngươi mất mạng một khắc này, còn có cái gì tôn nghiêm? Lam Y thì trung niên hợp nhất cảnh trong lòng cười nhạo, khinh thường nói. Đủ rồi. Đột ngột, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, một đạo cường hãn quyền mang, trực tiếp đánh vào giao lão trên thân thể, mạnh mẽ đem cái sau thân thể bước lui. Bạch bạch bạch ổn định thân hình giao lão, màu lam khẽ biến, lúc này mới chú ý tới Phương Thần. Ngươi là ai? Cái sau vừa mới một quyền kia uy lực, để hắn đều có chút kinh ngạc. Ta là ai không trọng yếu? Phương Thần lạnh nhạt nói, trọng yếu là, bọn hắn là huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta, đã buông tha hắn, nhưng mà các ngươi lại ghi hận trong lòng, tùy ý đến báo thù. Phương Thần nhìn chăm chú lên giao lão, trầm giọng nói. Tiểu tử, chớ có xen vào việc của người khác. Giao lão chíu lông mày no y mặc dù cái sau cũng là hợp nhất cảnh võ giả, nhưng rõ ràng cảnh giới không bằng hắn. A kia không có gì đáng nói. Phương Thần vừa mới nói xong, trong lúc đó hoành ra một quyền. Muốn chết. Giao lão lênh cười, thi triển thủ đoạn ngăn cản Phương Thần quyền mang. Nhưng mà, khi hắn công kích cùng quyền mang tiếp xúc với nhau thời điểm, thình lình ở giữa sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh. Phốc, giao lão quần áo vỡ tan, toàn thân khí huyết quay cuồng, cố nén đau đớn, ổn định thân hình, khó khăn lắm tránh thoát Phương Thần công kích. Hồ giao lão hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy võ giả, lại có cường đại như vậy sức chiến đấu. Nhất định là đại tông môn thiên tiêu, không thể địch lại. Nghĩ tới đây, giao lão sửa sang lại quần áo một chút, đối Phương Thần ôm quyền nói, vị huynh đệ kia, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta thay thế ta chất nhi đối với cái này trước hành vi, cùng các ngươi xin lỗi, ta cái này rời đi, vĩnh viễn không còn bước vào mê huyễn sơn nửa bước. Nói xong, giao lão lôi kéo có chút sững sờ làm ý thì trung niên hợp nhất cảnh, vội vàng rời đi mê huyễn sơn. Lão đại, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, tiểu lão thử hỏi. Phương Thần lắc đầu, giao lão thực lực quá yếu, căn bản không đáng giá hắn xuất thủ. Nói một cách khác, hắn khinh thường giết chi. Mê huyễn dưới núi, giao mặt mo sắc căm trầm, vội vã hành tẩu. Một bên Lam Ý Dì trung niên hợp nhất cảnh, rốt cục nhịn không được nghi hoặc, mở miệng hỏi, giao lão, vì sao đột nhiên rời đi tiểu tử kia, mặc dù cũng là hợp nhất cảnh, nhưng hắn tu hành tuế nguyện không có ngươi trưởng, thực lực khẳng định không bằng ngươi. Ngâm miệng. Giao lão tức giận quát lớn, kém chút bị ngươi thằng ngu này hại chết, về sau chuyện của ngươi, ít đến tìm ta. Nói xong, giao lão không tiếp tục để ý Lam Ý Dì trung niên hợp nhất cảnh, trực tiếp nên ngang rời đi. Còn có, nếu ngươi còn muốn sống thêm mấy ngày, cũng không tiếp tục muốn đi treo chọc mê huyễn sơn sơn mấy vị kia. Đây coi như là giao lão đối Lam Ý Dì trung niên hợp nhất cảnh lời khuyên đi. Nhìn thấy giao lão bóng lưng rời đi, Lam Ý Dì trung niên hợp nhất cảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có đáng sợ như vậy sao? Liền giao lão cũng không dám trêu chọc nghĩ tới đây. Lam Ý Dì trung niên hợp nhất cảnh len lén liếc một cái mê huyễn sơn, sau đó quay người rời đi. Phương Thần mang theo 5 cái huynh đệ, trở về Vô Cự Kiếm Tông. Lão đại, đây chính là nội tông sao? Tiểu lão thử không phải là thường hưng phấn mà hỏi. Nếu không phải lão đại, chúng ta căn bản không có tư cách tiến vào nội tông A, đáng tiếc A, nếu là đại tẩu cũng có thể tiến vào ma thành liền tốt. Tiểu Hoàng có chút tiếc nuối nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng không phải là hắn có thể chuyện quyết định, không bằng hắn tin tưởng, cho dù không tiến vào ma thành, thê tử thành tựu tương lai, cu nở dê sẽ không quá yếu. Nơi này là nội tông, cũng không so ngoại tông, mấy người các ngươi ra hỏa không cần loạn đi lại. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi lão đại, chúng ta biết rõ. Tiểu lão thử cười hát hát nói. Hư Tinh Thiên, Thiên Kình Di Tộc tổng bộ. Đại nhân, thật sự có nắm chắc đem chúng ta Thiên Kình Di Tộc đệ tử đưa vào ma thành sao? Đứng tại trên cu nở dê vương tọa bên trên cường giả, chính là Thiên Kình Di Tộc bên trong chỉ có các vị cường giả, là có thể cùng Tinh Hà lão tổ bọn người khiêu chiến tồn tại. Hắn có được vô thượng pháp lực, trước đây một mực tại ngủ say khôi phục thực lực. Ma thành mở ra, đem hắn kinh động. Năm đó, ta đã từng xa xa gặp qua Thiên Thánh Ma Tôn một mặt, kia một trận kinh thiên chạm xe, vinh thế khó quên. Vương tọa bên trên cường giả, thanh âm khàn khàn nói ra, bằng vào ta thực lực, đều chỉ dám ở xa xôi chỗ âm thầm quan sát. Phía dưới người, lặng lặng lắng nghe. Lúc này, vương tọa bên trên cường giả, lật ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình ở giữa xuất hiện một khối màu đen nhánh miếng sắt. Cái này miếng sắt có chút không trọn vẹn, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh ma lực. Đợi bọn hắn đại chiến rời đi về sau, ta vụng trộm đi vào chật vật không chịu nổi trong chiến trường, nhặt được vật này. Vương tọa bên trên cường giả, đem miếng sắt bóp trên ngón tay. Thiên Thánh Ma Tôn binh khí bên trên đến rơi xuống một khối vật liệu,